Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, 46, nói xong lời nói này sao? Quỷ bà trong miệng máu tươi cuồng phun, tiếp theo liền thẳng tắp ngã xuống. Nàng ngực phập phồng đã tiêu thất, tự hồ vừa mới làm việc đem nàng cận tồn không nhiều lắm sức sống triệt để tiêu hao xong. Quỷ bà phun ra này đó máu tươi rơi xuống nàng vừa rồi họa xuất ra quỷ dị đồ án mặt trên. Hắc màu đỏ máu cùng trên đất này máu tươi dung hợp ở cùng một chỗ. Trên đất đồ án nháy mắt tản mát ra chói mắt quang mang đến. Hắc màu đỏ quang mang ngưng tụ thành thực chất, biến thành một phen màu đen đoàn kiếm thành hình sau liền hướng tới triệu thần quang ngực chỗ bắn thẳng đến mà đến. Quỷ bà cùng triệu thần quang trong lúc đó khoảng cách quá gần. Triệu thần quang căn bản không kịp phản ứng. Đoàn kiếm đã tới ngực hắn chỗ. Hắn hoảng sợ mở to hai mắt nhìn. Nắm Tô Thiện cấp mảnh vài thủ hạ ý thức hướng lên trên nâng một chút. Tựa hồ đã nhận ra triệu thần quang gặp được nguy cơ. Màu đen sương mù theo mảnh vài bên trong tràn ngập xuất ra. Chắn của hắn trong lòng. Nhưng quỷ dị là. Kia đoàn kiếm lại trực tiếp theo sương mù bên trong xuyên thấu đi qua. Nhập vào triệu thần quang ngực bên trong. Triệu thần quang sắc mặt xoát một chút thay đổi. Đau nhức truyền đến. Hắn hoa phun ra một ngụm máu tươi đến. Thân thể thẳng tắp ngã xuống. Té trên mặt đất triệu thần quang còn chưa mất đi ý thức. Trong tay hắn gắt gao cầm lấy Tô Thiện cho hắn cái kia mảnh vải. Của hắn hỗn độn đầu óc bên trong tràn ngập không hiểu. Không biết tất cả những thứ này kết quả vì sao lại biến thành hiện tại cái dạng này. Tô Thiện không phải nói này này nọ hội bảo hộ của hắn sao? Vì sao kia đoàn kiếm còn có thể đâm trúng hắn? Rất nhanh triệu thần quang ý thức trở nên mơ hồ lên. Trong lòng cảm giác đau đớn từng đợt truyền đến, tinh ngọt máu theo triệu thần quang khóe miệng chỗ bừng lên. Hắn nhắm hai mắt lại, lâm vào một mảnh trong bóng tối, tầng hầm ngầm bên trong chuyện đã xảy ra Tô Thiện cũng không rõ ràng. Nàng còn không biết bản thân vừa ly khai không lâu. Triệu thần quang đã bị sắp chết quỷ bà cấp can phiên. Theo tầng hầm ngầm sau khi đi ra, Tô Thiện liền phát hiện lúc trước bao phủ toàn bộ quỷ ốc hắc ám đã biến mất không thấy. Quỷ ốc bộ dáng cùng lần trước lúc nàng thức dậy cũng không có nhiều lắm khác nhau. Tô Thiện hướng tới bốn phía vách tường nhìn nhìn, phát hiện nơi này trên vách tường cũng không có gì kỳ kỳ quái quái đồ án. Tô Thiện cũng không biết bản thân vì sao lại để ý này đồ án. Bất quá nàng luôn cảm thấy này đồ án mặt sau giống như cất giấu chút cái gì vậy. Bất quá nàng cũng không có nghĩ nhiều. Xoay người theo quỷ ốc bên trong đi ra ngoài. Tô Thiện đến quỷ ốc bên ngoài không bao lâu. Liền nghe thấy còi cảnh sát thanh theo xa xa truyền tới. Cũng không lâu lắm, mấy chiếc xe cảnh sát liền ở khoảng cách Tô Thiện cách đó không xa ngừng lại. Xe cảnh sát cửa mở ra. Tần Vinh thân ảnh theo xe cảnh sát bên trong đi ra. Lúc hắn nhìn đến Tô Thiện sau, liền đi nhanh hướng tới Tô Thiện đã đi tới. Tần Vinh vẻ mặt có chút khẩn trương, cao thấp đánh giá Tô Thiện một phen, thấy nàng cũng không có gì rõ ràng ngoại thương sao. Tần Vinh thở dài nhẹ nhõm một hơi, mở miệng nói, Tô Tiểu Thư, ngươi không có chuyện gì, có hay không gặp được cái gì nguy hiểm, ngươi bị thương sao? Tần Vinh đối Tô Thiện quan tâm đã vượt qua bình thường bằng hữu phạm trù. Đi theo Tần Vinh nhất lên vài cái cảnh sát nhìn nhau liếc mắt một cái. Đều thấy được đối phương trong mắt kinh ngạc sắc, đại gia ở làm việc với nhau vài năm, Tần Vinh là cái gì tính cách bọn họ đều nhất thanh nhị sờ. Bọn họ khi nào thì gặp qua Tần Vinh đối nữ nhân ôn nhu như vậy quá. Mặt sau cùng hai cái nam nhẹ một chút tiểu cảnh sát tiến đến cùng nhau. Bắt đầu nhỏ giọng thảo luận lên, a phúc, Tần đội tình huống thế nào có chút không quá đối. Hắn có phải không phải thích nhân gia cô nương, cái kia kêu A Phúc cảnh sát nhỏ giọng nói. Ngươi nhưng đừng nói bậy, ai chẳng biết nói chúng ta Tần đội là cái không hiểu phong tình cương thiết trực nam. Chúng ta cảnh đội bao nhiêu cảnh hoa đối hắn có ý tứ. Chúng ta Tần đội sững sờ là nhìn không ra. Hắn chính là cái đầu gỗ, thích nhất chính là công tác. Sao có thể đối nữ nhân có ý tứ? Nhưng mà, ở trong mắt bọn họ không hiểu phong tình cương thiết trực nam Tần Vinh lúc này lại đối Tô Thiện. Biểu hiện ra quá mức quan tâm. Tô tiểu thư, ngươi không là ở nhà mặt sao? Thế nào đột nhiên lại muốn tới nơi này? Tần Vinh này một câu nói này để lộ ra đến tin tức thật sự là nhiều lắm. Cùng Tần Vinh nhất lên cảnh viên đều dựng lên lỗ tai. Quang Minh chính đại bắt đầu nghe lén lên. Bọn họ Tần đội bát quái cũng không phải là khi nào thì đều có thể nghe. Nhưng mà đối mặt Tần Vinh quan tâm, Tô Thiện lại cũng không có nhiều nghĩ cái gì. Nàng giải thích một chút bản thân vì sao lại ở trong này sao. Liền muốn dẫn Tần Vinh đi bắt cái kia tà giáo phân tử. Cái kia tà giáo phân tử ở tầng hầm ngầm. Ta mang bọn ngươi đi qua, nói xong Tô Thiện liền đi trước làm gương. Mang theo Tần Vinh bọn họ hướng tới tầng hầm ngầm lối vào đi rồi đi qua. Tần Vinh sợ hãi phát sinh cái gì nguy hiểm, theo bản năng đứng ở Tô Thiện phía trước nửa thước vị trí. Đem Tô Thiện ngăn ở bản thân phía sau, đồng hành cảnh sát thấy đến một màn như vậy, cảm thấy bọn họ Tần đội cuối cùng là thông suốt. Tầng hầm ngầm lối vào ở cực kỳ giấu kín địa phương. Nếu không phải Tô Thiện dẫn, bọn họ muốn tìm được chỗ này, sợ là phế không nhỏ khí lực. Chờ đoàn người hạ đến tầng hầm ngầm bên trong sau, Tô Thiện liếc mắt một cái liền thấy được té trên mặt đất Triệu Thần Quang. Sắc mặt của nàng hơi đổi, tiếp theo bước chân chợt lóe, theo Tần Vinh phía sau đi ra, vài bước đi tới Triệu Thần Quang trước mặt. Nàng ngồi xổm xuống, thân kiểm tra rồi một phen, phát hiện Triệu Thần Quang còn có hô hấp, hiện tại chẳng qua là hôn mê bất tỉnh. Tô Thiện thở dài nhẹ nhõm một hơi, vươn tay vỗ vỗ Triệu Thần Quang mặt. Triệu Thần Quang, ngươi tỉnh tỉnh. Nhưng mà chẳng sợ Tô Thiện đều nhanh đem Triệu Thần Quang mặt cấp đánh sưng lên. Triệu Thần Quang như cũ không có tô tỉnh lại dấu hiệu. Tô Thiện chân mày cau lại. Gặp Triệu Thần Quang tay phải nắm chặt thành quyền, nàng đưa tay đem Triệu Thần Quang nắm tay bài khai, nhìn đến Triệu Thần Quang trong tay này cho tàn khi, Tô Thiện sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, nàng không nghĩ tới bản thân bất quá ly khai như vậy một lát sau. Triệu Thần Quang nơi này liền xảy ra vấn đề, bất quá cũng may Triệu Thần Quang hồn phách còn tại trong cơ thể, trừ bỏ hôn mê bất tỉnh ở ngoài. Tựa hồ không có gì đáng ngại, điều này làm cho Tô Thiện thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu là Triệu Thần Quang thực ra sự tình gì, bản thân cũng khó từ này cữu, xem ra vẫn là nàng sơ ý. Triệu Thần Quang hôn mê bất tỉnh, mà quỷ bà tình huống tắc muốn càng thêm hỏng bét. Tô Thiện lúc trước rời đi thời điểm quỷ bà tuy rằng đến dầu hết đèn tắt nông nỗi, tánh mạng nhưng không có nhiều vấn đề lớn. Nhưng là hiện tại quỷ bà tình huống thoạt nhìn lại cực kỳ hỏng bét. Cảm giác giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt thở giống nhau. Nhìn đến nàng bộ dạng này, ở liên hệ đến Triệu Thần Quang bộ dáng, Tô Thiện 100% có thể khẳng định, Triệu Thần Quang hôn mê cùng quỷ bà thoát không xong quan hệ. Tô Thiện không nghĩ tới quỷ bà đều thành này đức hạnh. Cư nhiên còn có thể xuống tay với Triệu Thần Quang. Nàng đến cùng là nghĩ nhiều đem Triệu Thần Quang cấp hiến tế. Có bộ dạng này tinh thần làm cái gì không tốt, cố tình dùng đến đường ngang ngõ tắt mặt trên đi. Triệu Thần Quang vấn đề còn không có giải quyết, nàng không thể nhìn quỷ bà liền như vậy đã chết. Tô Thiện bước nhanh đi tới quỷ bà bên người, đem tự thân âm khí phân ra đến một luồng, rót vào đến quỷ bà thân thể bên trong. Tô Thiện âm khí dữ dội cường hãn bá đạo. Đối với quỷ bà mà nói, đây là đại bổ vật, chẳng sợ chỉ có tinh tế một luồng, tiến vào đến quỷ bà thân thể sau, nguyên bản lập tức sẽ chết quỷ bà một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Khoảng cách Tô Thiện gần đây Tần Vinh phát hiện này trái với khoa học lẽ thường một màn. Của hắn đồng tử co rút nhanh lên, theo bản năng chắn Tô Thiện trước mặt, này không loại khoa học sự tình biết đến nhân càng ít càng tốt. Bằng không lời nói đối Tô Thiện mà nói không có bất kỳ ưu việt. Xác định quỷ bà tạm thời sẽ không sau khi chết, Tô Thiện đứng lên từ, nàng chỉ hôn mê bất tỉnh quỷ bà, mở miệng nói, này chính là ta bắt lấy tà giáo phân tử, nhưng mà này tuổi trẻ cảnh sát xem tóc hoa dâm quỷ bà. Trên mặt hiện ra một tia hoài nghi sắc, này bà cố nội niên kỷ đều phải xuống mồ, nàng làm sao có thể là tà giáo phân tử, nhưng mà Tô Thiện khẩu khí thập phần chắc chắn, lại thêm vào Tần Vinh cũng tin tưởng Tô Thiện lời nói. Cái khác này cảnh sát tuy rằng hoài nghi, bất quá cũng không có nhiều nói cái gì đó. Đang lúc cảnh sát đang chuẩn bị đi qua đem quỷ bà nâng lúc thức dậy. Tô Thiện ngăn cản bọn họ, chờ một chút Tần Vinh xem Tô Thiện, không hiểu hỏi, như thế nào, Tô Thiện nhìn thoáng qua trên người chỉ cái một tầng phá bố quỷ bà. Mở miệng nói, nàng không mặc quần áo, Tần Vinh và nhất chúng cảnh sát. Ngoặc kép chấm hỏi, không mặc quần áo là cái gì quỷ? Mọi người xem hôn mê bất tỉnh quỷ bà, nhìn lại nằm ở bên kia nhi mặc áo ngủ anh tuấn bất phàm Triệu Thần Quang. Trong đầu mặt hiện ra một ít không tốt lắm đoán, này cái gọi là hiến tế thao tác lưu trình có phải không phải có chút không quá đối. Nhưng vào lúc này, bị Tô Thiện rót vào âm khí quỷ bà Tô tỉnh lại. Nàng vừa mở mắt liền nhìn đến cách đó không xa té trên mặt đất Triệu Thần Quang. Quỷ bà trong lòng vui vẻ, nhếch môi ba càn rỡ nở nụ cười. Ha ha ha ha, hắn đã chết, ta không phụ giáo chủ nhắc nhở. Chủ nhân dâng lên tế phẩm. Ha ha ha ha ha ha. Nàng cười đến càn rỡ, kích động dưới liền theo trên đất bò lên. Cái ở trên người nàng phá bố rơi xuống, lộ ra nàng giống như lão vỏ cây giống nhau thân thể. Bốn phía nam cảnh sát thấy đến một màn như vậy, vội vàng đem ánh mắt rời đi chỗ khác, nhưng mà quỷ bà lại không hề hay biết, tự nhiên cười ha ha, xem nàng bộ dáng này. Tô Thiện thở dài một hơi, bất đắc dĩ mở miệng nói, quỷ bà, ai nói cho ngươi nói của ngươi hiến tế thành công, Triệu Thần Quang còn sống, quỷ bà tiếng cười im bặt đình chỉ. Nàng không thể tin xem Tô Thiện, cặp kia đục ngầu ánh mắt tựa hồ muốn theo hốc mắt bên trong nhảy ra. Ngươi nói bậy, không nên gạt ta, ta thiêu đốt bản thân cuối cùng sinh mệnh công kích hắn. Hắn làm sao có thể còn sống, ngươi mơ tưởng gạt ta. Tô Thiện chỉ quỷ bà, nói, ta không lừa ngươi, Triệu Thần Quang quả thật không chết, còn có, ngươi nói ngươi hao hết cuối cùng sinh mệnh tới giết hắn. Vẫn theo lẽ thường mà nói, ngươi hẳn là đã chết, bất quá hiện tại ngươi còn sống. Chính ngươi cẩn thận suy nghĩ của ngươi hiến tế có thành công hay không, cho đến khi lúc này quỷ. Bà mới hậu chi hậu giác phát hiện bản thân cũng chưa chết. Cảm tình nàng phế đi lớn như vậy kính nhi, lại như cũ không để yên thành hiến tế. Tác giả có chuyện muốn nói. Thứ hai càng, hết chương.